Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai các bạn thính giả của Hẻm Ngôn Tình, hôm nay Minh Hạnh mang đến một câu chuyện có tên Cô Vợ Định Mệnh của Tổng Tài, tác giả Phi Yến. Chuyện của Phi Yến thì chắc chắn rất rất hay rồi. Đây là câu chuyện ngắn nhưng lại nhiều tình tiết. Anh tình cờ gặp cô và thích cô từ cái nhìn đầu tiên, sau đó đã không ngừng tìm kiếm cô. 7 năm sau đó anh mới gặp lại cô, lúc này anh đã là một tổng tài cao cao tại thượng, còn cô là một cô sinh viên đại học xinh đẹp. Cô không nhận ra anh, điều này khiến anh rất tức giận. Tiếp theo thì hãy cùng nghe chuyện để xem anh bá đạo, ngang ngược như thế nào nhé. Đây tin chắc sẽ là một câu chuyện sẽ không để cho các bạn phải hối hận khi nghe đâu. Cùng nghe chuyện thôi nào. Trời bắt đầu lạnh vào giữa đông, cái lạnh trong những làn gió nhẹ nhưng lại khiến cho người ta lạnh buốt. Vừa ra khỏi trường đại học, Hải Miên hai tay co ro trong túi áo, nhanh chóng đến trạm xe buýt bắt xe về nhà. Nhưng giữa đường thì bị một đám người vụt tới chưa kịp nhìn rõ là ai. Thì mặt đã bị ai đó tát một cái bốp, đi cùng tiếng cười và lời châm chọc. Mày tưởng mày là ai, dám giành thiên vũ với tao? Mày đã bị anh ấy bỏ mà còn không biết nhục, cứ bám lấy anh ấy là sao? Khi định hình lại, đầu óc, nhìn rõ người vừa đánh mình, thì ra là Tố Tố, bạn học cùng khoa với cô, và là bạn gái thiên vũ, cũng là bạn trai trước của cô. À mà không gọi là bạn trai, tại vì cô đâu có tình cảm gì với hắn ta. Hắn theo đuổi cô và tuyên bố với mọi người trong trường cô là bạn gái của hắn. Sau 6 tháng theo đuổi không thành công, hắn dám tuyên bố là hắn chán nên đá cô. Hắn được gọi là thiên vương trong trường, lời nói rất có trọng lượng. Còn cô nhìn lại mình, ai da, kiếm tiền đóng học phí thôi, đã chiếm hết thời gian nên cô không dành quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Và cũng không cần phải thanh minh cho mình vì có ai tin lời nói của người nghèo. Định hình lại, gò má đau buốt, cô lạnh lùng nhìn những người đứng trước mặt. Tôi và hắn một chút quan hệ cũng không có, cậu tin hay không thì tùy. Còn nữa, là người có học thì cư xử làm sao để người khác nói cậu là người vô học đấy. Nói rồi cô lướt qua bọn họ, định đến trạm xe buýt, bỗng tóc bị nắm vì ngược trở lại. Mày nói ai vô học hả? Tao đánh cho mày biết. Hải Miên đau đớn nắm chặt tay Tố Tố. Buông ra, đau quá, cậu điên rồi, buông ra. Tố Tố chẳng những không buông, còn nhìn hai cô gái đi cùng hét lên. Hai cậu đứng đó làm gì, nắm chặt tay nó. Hải Miên nghe thấy hốt hoảng, cô lấy hết sức vùng loạn xạ. Tố Tố và hai cô gái bị đánh vào mặt, đau, lấy hết sức đẩy Hải Miên. Hải Miên không giữ thăng bằng, té nhào ra đường. Két. Tiếng xe thắng gấp ngừng lại cách Hải Miên 4 bước chân. Tiếng xe thắng gấp vì là đường ngay khu phố đông, tài xế chạy không nhanh. Nhưng tình huống này phải xuống xe xem tình hình như thế nào. Tài xế quay sang ghế sau. Thiếu gia, người không sao chứ? Không sao, xuống xem chuyện gì. Vâng, thưa thiếu gia. Tài xế xuống nhìn thấy cô gái thân hình mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt khuôn mặt cực kỳ ngây thơ, đôi mắt to tròn. Hình như cô đang rất đau, chân mày nhíu chặt, nước mắt long lanh như sắp trào ra, nhìn rất tội nghiệp. Ông ta bước lại gần định hỏi thăm xem cô bé có chuyện gì không, thì đằng sau giọng nói lạnh lùng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, cô bé này nhào ra xe chúng ta, hình như bị thương rồi. Minh Hạo đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang bò dậy từ dưới đất, không khỏi thấy thất thần. Là cô tìm kiếm lâu như vậy, không gặp, hôm nay lại tình cờ gặp lại nhau. Với tình huống như vậy, 7 năm, lúc anh gặp cô, anh lúc đó 18 tuổi, bây giờ anh đã 25 tuổi. Cô không thay đổi, vẫn giản dị mộc mạc, yếu đuối, mỏng manh như xưa. Nếu thay đổi có chăng là xinh đẹp và trưởng thành hơn thôi. Nhất định lần này anh không thể để cô biến mất nữa. Thu lại tầm nhìn, anh nhìn sang thì thấy có 3 người con gái đang nhìn anh đắm đuối. Không để ý nhiều vì anh cũng đã quen với điều đó. Bước nhanh lại gần cô, lúc này Hải Miên đã đứng dậy. Chân hình như bị thương, cô đi cả nhắc. Anh nhìn kỹ thấy ngay đầu gối, quần đã bị rách, máu thấm ra. Chân mày anh nhíu lại, Hải Miên thấy anh cứ nhìn mình, bắt đầu lo sợ, lén lén quan sát người con trai đang nhìn mình. Rất đẹp trai nha, còn rất trẻ, lớn hơn cô chừng mấy tuổi. Nhìn cách ăn mặc bảo đảm rất giàu, lại nghe bác trai đứng kế bên kêu là thiếu gia. Mà sao nhìn anh có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô lại nghĩ người như mình sao lại quen biết người như anh. Mà sao anh cứ nhìn mình. Đang suy nghĩ thì cô nghe anh hỏi. Em có sao không? Tôi đưa em đến bệnh viện. giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net